Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280. Đệ 1280 chương Mọc Rễ Nảy Mầm. Thiên Điện, Phong Thần Cung cảnh chủ một bên uống rượu một bên nói chuyện phía Money Sở tự đi rồi không lâu. Cảnh chủ thưởng thức chén rượu hơi mang xin lỗi nhìn Phong Thần nói. Phong Tiểu Hữu, sự tình hôm nay mong rằng chớ trách móc, ta không để ở trong lòng. Phong Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn ở trong lòng bổ sung, bởi vì bọn họ tất cả đều muốn nhận hết tra tấn. Man Hoang cảnh chủ nghe được hắn nói mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Phong Thần đối sự tình hôm nay phản cảm. Đến lúc đó cùng Sở tự hợp tác lên sẽ có khoảng cách. Bất quá Man Hoang cảnh chủ cũng không nghĩ tới Sở tự cùng Hồng Loan sự tình là Phong Thần tính kế. Ngược lại theo lý thường hẳn là tưởng thành là Sở tự vì được đến Hồng gia duy trì. Mới làm ra như vậy hành động, gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng tưởng bế quan mấy ngày. Liền tạm thời không cần ba vị hoàng tử tiếp khách, Phong Thần ngẩng đầu nói. Man Hoang cảnh chủ trong lòng thở dài, xem ra Phong Thần đối Sở tự cảm quan vẫn là biến hư. Bất quá cũng không nghĩ cưỡng cầu. Hảo, Phong Tiểu Hữu cứ việc bế quan đó là, chờ ngươi cùng ngu nha đầu xuất quan lúc sau. Chúng ta ở chậm rãi trao đổi đối phó âm hồn điện phân bộ sự tình, Phong Thần gật gật đầu. Hảo, từ sự tình hôm nay tới xem. Man Hoang cảnh chủ hòa Hồng gia và Sở tự sự tình không có bất luận cái gì quan hệ. Lại càng không biết hiểu nội tình. Bất quá Phong Thần vẫn là tạm thời không tính toán đem Ngu Thanh Thiền chúng quỷ diện ta thuật sự. Nói ra, hắn còn cần nhiều thu thập càng nhiều chứng cứ mới được. Hai người lại uống rượu nói chuyện phiếm một hồi. Phong Thần liền rời đi Thiên Điện. Sở tự làm việc tương đối chu đáo. Chẳng sợ hoài nghi chuyện đêm nay là Phong Thần thiết kế. Khá vậy làm Sở nếu giữ lại, đem người đưa trở về. Trở lại tầm cung, Phong Thần tẩy rào xong liền đi tới mép giường. Lẳng lặng nhìn còn ở hôn mê bất tỉnh Ngu Thanh Thiền. Cát Cao cầm tay nàng hôn lại hôn. Thiền Thiền, ta hôm nay, Phong Thần đem đêm nay phát sinh sự tình nói một lần. Đem Ngu Thanh Thiền tay đặt ở chính mình bên môi. Lại hôn hôn, cảm giác Ngu Thanh Thiền thân thể lạnh băng rất nhiều, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Phong Thần chịu đựng trong lòng chua xót cùng kia phân nắm đau đau đớn. Đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, không ngừng gọi Thiền Thiền. Độ ấm từ Phong Thần thân thể một chút truyền lại đến Ngu Thanh Thiền trên người. Ngu Thanh Thiền ý thức đã không còn rõ ràng, hãm sâu ở rậm rạp tiếng rít quái thanh. Tinh thần lực dị năng tác dụng thành lập lên hàng rào bị quỷ diện không ngừng đánh sâu vào. Bạc nhược rất nhiều, thức hải chung, Ngu Thanh Thiền linh hồn cũng ảm đạm rồi không ít, Ngu Thanh Thiền như là đắm chìm ở một mảnh trong bóng tối. Bị giam giữ đến kín không kẽ hở, ý thức một chút trầm luân, tùy thời đều phảng phất muốn biến mất giống nhau. Đột nhiên, từng tiếng mang theo bi thương kiên định từ tính giọng nam thẩm thấu vào trong bóng tối. Như là phản âm đem nàng dần dần trầm luân ý thức kéo lại. Vốn đã kinh trống rỗng thức hải bị này quen thuộc thanh âm đánh thức. Từ sinh ra từng màn bắt đầu hình thành ánh giống ở trong đầu hồi phóng. Ngu Cảnh, Phong Thần, Thịnh Mặc Nhiễm, Phong Ly đám người ảnh không ngừng ở Ngu Thanh Thiền thức hải trung tạo thành một bộ phó tiên minh. Bức họa cuộn tròn triển khai, đột nhiên, Ngu Thanh Thiền vốn dĩ ảm đạm rồi rất nhiều linh hồn một lần nữa tỏa sáng ra một tia sáng rọi. Bị va chạm bạc nhược rất nhiều tinh thần lực nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ một phen. Trở nên càng hậu càng cường, trực tiếp đem vốn dĩ nổi bật đại thịnh tiếng rít quỷ diện phản áp một đầu. Thiền Thiền, Thiền Thiền, theo kia từng tiếng mang theo nồng đậm tình yêu cùng đau lòng kêu gọi. Ngu Thanh Thiền tiềm thức muốn bắt lấy cái gì, vốn dĩ đã đình trệ mộc hệ dị có thể dần dần trải rộng chữa trị toàn thân. Một lần nữa mọc rễ nảy mầm tùy thời chuẩn bị chui từ dưới đất lên mà ra. Hết chương.